One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409. Chỉ còn lại có thùng xe. Ta quản ngươi là ai? Quấy rối ta ngủ chính là không được. Zoro miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên, tay trái thuận thế đưa đến bên hông. Chỉ một lúc, hàn quang lóe lên, quỷ triệt đã giữ tại ở trong tay, kiếm nơi tay. Còn trong nháy mắt, Zoro toàn thân khí thế chợt biến đổi, ánh mắt lạnh như băng kia, cuồng ngạo dáng người, yêu dị trường kiếm, để người nào nhìn đều không khỏi cả người chấn động. Nhịn La biết đối phương không phải là một mặc cho người nắn bóp trái hồng mềm. Ngay cả Zoro bên người tiểu cẩu cũng ô ô lộ ra bén nhọn hàm răng, dường như lập tức phải nhào lên. Người đến tột cùng là người nào? Bởi vì là đêm khuya, bầu trời lại là mây đen bao phủ. Nhịn Rosen bản thấy không rõ Zoro tướng mạo. Zoro đột nhiên nở nụ cười. Thật muốn biết tên của ta? Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn cút về. Bằng không, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Bây giờ Zoro, tựa như một đầu sẽ phải nổi điên dã thú. Hancock bị bắt, Robin ly khai, để hắn lập tức phải bạo tẩu. Bất luận là người nào dám đến khiêu khích hắn, hắn đều sẽ không khách khí. Tiểu tử, ngươi cực kỳ kiêu ngạo à? Nhịn La tự nhận là thực lực của chính mình không yếu. Hắn cũng không có đem Zoro thiện ý nhắc nhở coi ra gì. Nhàn nhạt nhìn Nhịn La, Zoro khinh miệt bĩu môi trả lời, bởi vì ta có tư cách phách lối. Ngươi đã rất muốn biết tên của ta, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá, làm ngươi biết tên của ta về sau, ngươi cũng liền khoảng cách tử thần không xa. Ta gọi Roronoa Zoro. Zoro thanh âm rất nhẹ rất nhạt, không hề giống người khác lớn như vậy hô gọi nhỏ, dường như hận không thể làm cho tất cả mọi người cũng nghe được giống nhau. Nhưng là vừa dứt lời, Nhịn La nhịp tim nhất thời thình thịch cấp tốc kinh hoàng lên. Dĩ nhiên là Zoro, hắn tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Nhịn Roy sững sờ võ thuật. Zoro trong tay quỷ triệt đã mũi kiếm hoa cắt ở thùng xe xông lên lấy hắn đã đi tới. Dưới bầu trời đêm đen nhánh, qua lại mãnh liệt lắc lư trên biển đoàn tàu đỉnh chóp. Thanh kia yêu dị quỷ triệt, vô tình xẹt qua thùng xe Asay, nổ bắn ra một đạo hoa mỹ Hibana. Nhịn Roy cắn răng, dẫn đầu xuất thủ, đùi phải bỗng nhiên ném. Một đạo hình cung lam cứ thẳng đến Zoro bay ra. Zoro mạnh mẽ cúi người, thân thể như liệp báo giống nhau, chợt bắn qua đây, tại chỗ xẹt qua một đạo ảm đạm tàn ảnh. Zoro như cởi đường đạn pháo giống nhau, điện thiểm trong lúc đó, liền tới gần đến rồi Nhịn La trước người. Nhịn La thất kinh, không nghĩ tới Zoro tốc độ lại nhanh như vậy, vội vàng hướng về sau lui nhanh, không đợi rơi xuống đất, vèo một tiếng, Châu Châu đã chạy hắn đánh tới. Càng là không gian thu hẹp, càng có lợi với Châu Châu phát huy. Châu Châu nhe răng trợn mắt, trực tiếp cắn về phía Nhịn La giữa hai chân. Nhịn La cương vừa rơi xuống đất, nhất thời kêu thảm lên, tức giận đến dương nanh múa vuốt, vừa muốn giết chết Châu Châu. Châu Châu đã thật nhanh trốn qua một bên. Châu Châu tuy là tránh ra, nhưng là Nhịn La cúi đầu nhìn một cái, lại phát hiện chính mình đũng quần bị hung hăng kéo xuống một khối. Hạ thân siêu siêu lãnh phong nhắm bên trong rót, thấy lạnh cả người đánh tới, để Nhịn La nổi lên không ít nổi da gà. Đáng giận này chó chết, lại đem chính mình quần cho xé rách, ngay cả bên trong quần sóc đều kéo một cái một cái. Có thể thấy được, Châu Châu hàm răng tương đối sắc bén. Châu Châu khinh thường trừng mắt Nhịn La, tiếp tục tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Zoro liếc nhìn Nhịn La tiểu sửu một dạng dáng dấp, cười cười, chợt lấn người cướp đến phụ cận. Hàn quang lóe lên, quỷ triệt như lưu tinh cản nguyệt thẳng đến Nhịn La đầu vai đánh rớt. Lạnh như băng sát cơ đột nhiên tới, không kịp né tránh, Nhịn La không thể làm gì khác hơn là cắn răng quát lạnh thiết khối. Bịch một tiếng, lạnh như băng mũi kiếm không có chút nào hồi hộp, hung hăng đánh rớt Nhịn La trên người. Nhịn La lúc đầu còn rất đắc ý, nhưng là cũng không lâu lắm, hắn trên mặt biểu tình so với khóc còn khó coi hơn. Bởi vì, hắn thấy được Zoro thanh kiếm kia. Mũi kiếm đen nhánh yêu dị. Mặt trên dĩ nhiên quấn lên khí phách. Hơn nữa, ngang ngược trình độ, còn tương đương khủng bố. Răng rắc, kiếm quang lướt qua, tiên huyết vẩy ra, Nhịn La đau kêu một tiếng. Bên cạnh xương bả vai đều bị Zoro xinh xinh bổ xuống. Nhịn La xoay người muốn chạy. Châu Châu lần nữa nhào tới. Xoẹt, dĩ nhiên tại hắn trên đùi cắn một mảnh huyết nhục. Không chỉ có như vậy, Châu Châu như trước chết cắn không thả. Nhịn La gần như điên, kêu thảm liều mạng vẫy tay. Ngươi cút ngay cho ta. Phốc phốc, bỗng nhiên, hậu tâm chợt một hồi lạnh lẽo. Khó khăn cúi đầu xuống. Một bả trường kiếm nhỏ máu đã xuyên thủng buồng tim của hắn. Trực tiếp từ sau tâm xuyên nằm mà qua. Nhịn La không cam lòng xoay người lại. Thấy là cũng là một tấm thờ ơ vô tình mặt. Zoro nhẹ nhàng tự tay đẩy. Nhịn La liền theo gió thổi trên biển bay vào hải lý. Vừa lúc một đạo thiểm điện từ phía trên phích rơi. Thẳng tắp đánh xuống ở Nhịn La trên người. Nhịn La sinh mệnh cũng hoàn toàn hoa lên, thật đáng buồn, dấu chấm tròn. Trên mui xe có động tĩnh, nhanh đi kiểm tra xuống. Hai người tranh đấu, động tĩnh rất lớn, cưỡi ở bên trong buồng xe hải binh nhất thời kinh động. Dồn dập từ trong cửa sổ ló đầu ra hướng phía trên nhìn xung quanh. Không đợi chứng kiến Zoro, Châu Châu đầu vai, đã nhấc lên súng máy. Viên đạn không cần tiền ra khỏi nòng bay ra. Cộc cộc cộc. Một vòng dày đặc bắn phá, không ít hải quân nhất thời chúng đạn lật vào trong biển. Zoro thì khoanh chân ngồi ở thùng xe bên trên, tựa hồ đối với những thứ này thật đáng buồn người yếu. Liền xuất thủ hứng thú cũng không có, hải quân vô kế khả thi. Đến cuối cùng, ai cũng không dám thò đầu ra, căn bản cầm Châu Châu không có cách nào. Rất nhanh có người đem sự tình bẩm báo cho Lucci. Lucci ngay cả mí mắt đều không nháy một cái. Chỉ là lạnh lùng đáp một câu, không cần để ý. Thiên nhất sáng chúng ta nhiệm vụ liền kết thúc. Bất kể là ai, đều không ngăn cản được. Zoro cũng không có giống như Sanji như vậy. Một tiết đẩy một tiết thùng xe đẩy về phía trước vào. Hắn lười động thủ, thậm chí hắn đều không nghĩ tới. Robin sẽ ở đây chiếc trên biển đoàn tàu bên trên. Miễn là không người đến quấy rối hắn là được rồi. Chiếc này trên biển đoàn tàu bên trên, tuy là cao thủ không ít, thật vẫn không có mấy người dám vọt tới thùng xe mặt trên cùng Zoro giao thủ. Cuối cùng Zoro thực sự cảm thấy phiền chán, đơn giản cất bước đi tới chương 01 thùng xe mặt trên. Tùy ý phất tay một kiếm chặt đứt thùng xe liên tiếp chỗ. Kể từ đó, phía sau mấy khoang xe lửa tất cả đều mất đi động lực. Chỉ chốc lát đã bị rất xa rơi vào phía sau. Hắn ở phía trên. Kaku tự tay nâng đỡ trên đầu mũ lưỡi chai. Cười xong Lucci nói rằng. Ta nghe đến rồi. Lucci hai mắt hơi khép. Như trước không muốn để ý tới. Đều lúc này. Lucci còn có thể bình tĩnh như vậy. Kaku đám người nhất thời yên tâm tất cả đều không để ý tới nữa. Bất kể là ai tới. Lucci cũng không lưu ý, đối phương nếu là dám xuất thủ, hắn cũng sẽ phụng bồi tới cùng. Thậm chí, Lucci cũng không biết thùng xe mặt trên ngồi nếu người nào. Đương nhiên, Zoro vẫn còn không biết rõ người nào ở thùng xe phía dưới. Hắn chỉ biết, phía sau cái kia mấy khoang xe lửa nhân quá không hữu hảo. Đơn giản để bọn họ tất cả đều cút đi. Như vậy, trên biển đoàn tàu tốc độ còn có thể nhanh lên một chút. Lời nói nhảm, quang còn lại đầu xe cùng chương 01 thùng xe. Tốc độ có thể không nhanh sao? Uông uông, Zoro vừa định nằm xuống ngủ tiếp. Đột nhiên, Châu Châu kêu lên. Châu Châu đang ghé vào Robin trên đỉnh đầu. Cái mũi của nó siêu cấp nhạy cảm. Lập tức đã nghe đến rồi Robin trên người cái kia nhàn nhạt hoa hương. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.